Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2443, không ai sánh bằng. Diệp Viễn, đây cũng không phải là ngươi xưng là thanh thánh thời đại kia. Cái này, là đạo tổ thời đại. Tại đạo tổ trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Lâm triều thiên khí thế như hồng. Quân lâm thiên hạ, không ai bì nổi, giờ khắc này, hầu như 1/10 trong đó giới, đều có thể cảm nhận được đạo tổ uy áp, thông thiên giới không gì sánh được mênh mông, 1/10 trong đó giới, diện tích to lớn, hầu như không cách nào tưởng tượng, có thể thấy được, lâm triều thiên lúc này khí thế, đáng sợ đến cỡ nào, sức mạnh quy tắc, phảng phất thiên uy. Loại kia lực lượng kinh khủng, người phàm căn bản là không có cách tưởng tượng. Đạo tổ nghiêm túc, thiên địa biến sắc, tại bực này thiên uy trước mặt, duy nhất có thể bảo trì trấn định, sợ là chỉ có Diệp Viễn. Hắn nhìn lấy Lâm Triều Thiên, thản nhiên nói, thật sao? Tất nhiên, đạo tổ thời đại từ ta một tay khai sáng, vậy liền để ta làm một tay chung kết a. Lâm Triều Thiên, hôm nay ta còn không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng nếu không bao lâu, ta sẽ trở về. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người bước ra một bước, lúc sáng lúc tối, đúng là đã tới bên ngoài 10 vạn dặm. Lâm Triều Thiên quy tắc lồng giam, đối Diệp Viễn đúng là không có chút nào tác dụng. Toàn bộ Khải Nguyên Sơn mạch lồng giam, thùng rỗng kêu to, đạo tổ, bị không để ý tới. Cửu đại đạo tổ sắc mặt cuồng biến, gương mặt khiếp sợ tới cực điểm, điều đó không có khả năng. Hắn là làm sao làm được? Hỏa ngửa gương mặt, gần như vặn vẹo, đạo tổ uy nghiêm, chưa bao giờ có người dám khiêu khích. Nhưng hôm nay, bị một cái mới vào thiên nhân cảnh ra hỏa, khiêu khích, còn đứng ngây đó làm gì? Đồng loạt ra tay, cần phải đưa hắn lưu lại. Bản tổ còn không tin, chúng ta 9 người liên thủ, liền một cái mới vào thiên nhân cảnh gia hỏa, đều không để lại. Lâm Triều Thiên vẻ mặt âm trầm, thân hình đã là biến mất ở tại chỗ, đuổi theo, cửu đại đạo tổ bừng tỉnh đại ngộ, trước tiên đuổi theo, rầm rầm rầm, toàn bộ Khải Nguyên Sơn mạch, trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn, bên ngoài sơn môn. Những cường giả kia nhao nhao sắc mặt cuồng biến, từng cái vội vàng địa mà chạy trốn, đi mau, đạo tổ chi uy thật đáng sợ. Diệp Viễn là cố ý hướng tương phản phương hướng đi, nhưng dù cho như thế, cửu đại đạo tổ đồng thời xuất thủ, thanh thế bực này vẫn là thật đáng sợ. Tất cả mọi người cảm thấy thiên địa đều run rẩy, là chân chính run rẩy, giống như là chấn động đồng dạng, cửu đại sức mạnh quy tắc đồng thời bạo phát, dẫn động thiên địa chi lực, loại kia uy thế, thật là bài sơn đảo hải, không cách nào tưởng tượng. Tại loại hỗn loạn này phía dưới, toàn bộ không gian đều bị triệt để nhiễu loạn, muốn xuyên toa không gian, căn bản cũng không khả năng. 9 đạo ùn ùn kéo đến khí tức, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo Diệp Viễn, đưa hắn gắt gao tập trung, quy tắc lồng giam, khóa, cửu đại đạo tổ, đồng thời xuất thủ, không gian, phảng phất thật bị đóng kết ở, linh tinh mấy con phi điểu, trực tiếp bị định trên không trung, liền cánh đều không thể đạp nước, nhưng mà, Diệp Viễn lại là bước ra một bước, lần nữa từ thiết bản đồng dạng lồng giam bên trong. Đi ra ngoài, Diệp Viễn đạm nhiên hồi thủ, nói, đừng uổng phí tâm cơ, các ngươi là không khóa lại được ta. Đừng nói các ngươi không biết không gian pháp tắc, chính là các ngươi đem không gian pháp tắc tu luyện tới quy tắc chi cảnh, cũng không để lại ta. Lời này, nói không nên lời bá khí. Trên đời này, có thể tại cửu đại đạo tổ trước mặt bình tĩnh tự nhiên nói ra câu nói này, duy Diệp Viễn một người mà thôi. Bọn hắn nơi nào biết Diệp Viễn sử dụng không gian pháp tắc đã không phải thông thiên giới không gian pháp tắc, mà là hỗn độn thế giới không gian pháp tắc. Ngày xưa thời không nghịch loạn, Diệp Viễn xuyên toa thời không trở lại trước kỷ nguyên, đối thời không pháp tắc đều có sâu đậm thể ngộ. Khi đó, hắn lĩnh ngộ là mình thời không pháp tắc, mà không phải thông thiên giới thời không pháp tắc. Cho nên, hắn trở về sau đó, cho người ta một loại mờ mịt không chừng cảm giác. Loại kia thể ngộ cũng không có theo lấy trở về tiêu thất, mà là duy trì liên tục lắng đọng, lên men, thẳng đến đột phá tạo vật cảnh. Đạt được tạo vật cảnh sau đó, Diệp Viễn triệt để bạo phát. Hỗn độn thế giới diễn hóa thiên địa vạn vật, mang đến không chỉ là thực lực đề thăng, cũng làm cho hắn đối thiên đạo cùng pháp tắc chi lực cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Diệp Viễn đi là một cái tiền nhân chưa bao giờ đi lỡ đường. Hắn không cần bắt chước bất cứ người nào giấu chân. Hắn muốn đi là mình giấu chân. Mặc dù có thông thiên giới cái này bản gốc, hắn cũng không có dựa theo thông thiên giới dáng dấp chế tạo một cái khác thông thiên giới. Hắn lĩnh ngộ chính mình thời gian pháp tắc, chính mình không gian pháp tắc, mà bây giờ hắn có thể tùy ý đem hỗn độn thế giới một cái hai cái tọa độ không gian cùng thông thiên giới trọng điệp. Tại hắn hỗn độn thế giới trong phạm vi, hắn có thể tùy ý xuyên toa không gian. Cửu đại đạo tổ muốn dùng thông thiên giới quy tắc tới cầm cố Diệp Viễn, chẳng phải là một chuyện cười. Chính như Diệp Viễn nói, chính là bọn hắn lĩnh ngộ không gian quy tắc, cũng không khả năng làm gì được hắn. Mà cái này, cũng chính là Diệp Viễn dám đến sức mạnh vị trí. Diệp Viễn có ngạo khí, nhưng hắn không ngốc, tự chui đầu vào lưới sự tình. Hắn sẽ không làm toàn bộ Khải Nguyên Sơn Mạch khiếp sợ. Giờ này khắc này, Khải Nguyên Sơn Mạch hấp dẫn quá nhiều quan tâm. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn lần này chết chắc. Nhưng ai biết, cửu đại đạo tổ liên thủ, dĩ nhiên vô pháp tập trung Diệp Viễn. Mắt của ta mù, ta nhất định là mắt mù. Sức mạnh quy tắc, dĩ nhiên có vô pháp tập trung Diệp Viễn. Ta hiện tại có chút tin tưởng Diệp Viễn lời nói. Trên người hắn bí mật thật đáng sợ. Thảo nào, liền đạo tổ đều sẽ tâm động. Khó trách hắn dám đến. Liền sức mạnh quy tắc đều không khóa lại được hắn. Chẳng khác gì là đứng ở bất bại chi địa a. Ngoặc kép, giờ khắc này, hầu như toàn bộ thông thiên giới cao tầng đều rung động. Làm cửu đại đạo tổ liên thủ một khắc này, tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn xong, có thể chẳng ai nghĩ tới. Kết cục dĩ nhiên xuất hiện hí kịch tính biến hóa, sinh mệnh đạo tổ xuất thủ, vô pháp lưu lại Diệp Viễn. Đón lấy, cửu đại đạo tổ liên thủ, như trước vô pháp lưu lại Diệp Viễn. Nếu như nói, trên đời này kinh hãi nhất sự tình, cũng không phải đạo tổ bị đánh bại, cũng không phải thiên kình đột nhiên xuất hiện. Hôm nay cái này vừa ra, tuyệt đối là thông thiên giới trong lịch sử cực kỳ rung động một việc, không ai sánh bằng. Chuyện này đem tái nhập sử sách. Một cái mới vào thiên nhân cảnh võ giả, dĩ nhiên tại cửu đại đạo tổ liên thủ chạy thoát. Lâm Triều Thiên sắc mặt xấu hổ tới cực điểm, ánh mắt của hắn trầm xuống, nói: tất nhiên không khóa lại được, cái kia bản tổ liền đem vùng không gian này toàn bộ đánh nát. Bản tổ ngược lại là muốn nhìn ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Lời còn chưa dứt, khủng bố mộc hệ sức mạnh quy tắc lần nữa nở rộ. Chỉ thấy hắn chân phải nhẹ nhàng chấn động, thanh thế to lớn, ung ung, tinh mịn không gian liệt phùng, lấy hắn làm trung tâm, văng ra tứ tán, xung quanh triệu dặm không gian bắt đầu sụp xuống. Vô tận không gian phong bào từ không gian loạn lưu bên trong cuốn vào. Cái này chính là đạo tổ thực lực. Chỉ là hắn như trước xem nhẹ Diệp Viễn, không có không gian tập trung. Diệp Viễn trong nháy mắt chính là mấy triệu dặm, đạo tổ lại nơi nào lưu được. Cho nên hắn không có sợ hãi. Diệp Viễn nhìn lấy Lâm Triều Thiên, thản nhiên nói, chuyện hôm nay, Diệp Mỗ ghi lại, đợi Diệp Mỗ trở về ngày, chắc chắn cùng các ngươi cố gắng tính một lần bút chướng này. Còn có, ta bí mật, ngươi tu luyện không? Nói xong, Diệp Viễn thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.